Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, bại lộ. Tiết Đoan Ngọ vui vẻ, thiếu gia, Vinh Phủ bên kia ra đại sự. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sắc trời tảng sáng thời điểm, đồng hồ sinh học đúng, giờ gọi hắn tỉnh dậy, xoay người rời giường tẩy thấu, một thân trang phục, đi tới luyện võ tràng. Triển khai tư thế chậm rãi đánh quyền, quyền thế chậm chạp tiết tấu yêu mỹ, giống như cùng thiên địa bên trong một loại nào đó cảnh tượng hòa làm một thể. Tâm động, ý động, dùng tay, quyền thế hoặc trầm ngưng hoặc nhẹ nhanh, tựa như tiềm long vật dụng, lại như mãnh hổ tuần lâm. Một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vận lượn lờ, gọi người quan chi có lập tức trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Đây là chủ thế giới một bộ cao cấp quyền pháp, cần đối với thân thể đạt tới tỉ mỉ nhập vi nắm giữ trình độ mới có thể tu luyện. Nói cách khác, đạt tới võ đạo hóa kính mới có thể tu luyện. Một khi quyền thế triển khai, toàn thân khí huyết gân xương da mô, thậm chí tạng phủ đều đi theo khẽ chấn động, đạt tới toàn diện rèn luyện tăng lên hiệu quả. Một bộ quyền pháp đánh xong, trọn vẹn tiêu xài hơn nửa canh giờ. Thể nội, khí huyết khuấy động gân cốt oanh minh, đỉnh đầu bạch khí lượn lờ tựa như thành tiên, chỉ là còn không đợi gã sai vặt đưa lên khăn ướt, đã trở thành nhị môn. Quản sự Vượng Tài vội vã chạy tới, lớn tiếng nói, Hoàng Thành Cung, Phụng Tiên Sư phát giác có người thi pháp ám hại Bảo Nhị gia, trực tiếp xuất thủ phá vỡ nguyền rủa không nói, còn tìm hiểu nguồn gốc bắt đến chủ sử sau màn. Đừng bảo là, trong lòng ta biết rõ. Giả Tông Thần sắc bình tĩnh, khoát tay một cái nói. Việc này, người muốn, triệt để chôn ở đáy lòng. Về sau đối với người nào cũng không thể nói ra. Miệng, bằng không hậu quả khá là nghiêm trọng. Sợ là muốn bị quan phủ cài lên một cái yêu ngôn hoặc trúng tội danh. Nói đến đây, nhàn nhạt quét vẫn như cũ ở vào rung động cảm xúc bên trong Vượng Tài một chút. Hừ nhẹ lên tiếng xem như cảnh cáo. Vượng Tài như bị sét đánh, toàn bộ đầu óc mộng bức một hồi lâu mới khôi phục tới. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, chính là với người nhà cũng không nói. Minh bạch liền tốt. Chuyện như vậy thụ nhất hoàng thất, còn có cao môn đại hộ kiêng kỵ, một cái không tốt chính là chết thảm hạ tràng. Ta chỉ là không nghĩ thay ngươi nhặt xác thôi. Thiếu gia đừng nói, ta cái này trong lòng có chút sợ hãi, chỉ là không nghĩ tới Triệu Di Nương sẽ có lá gan lớn như vậy, liên hợp người ngoài ám hại Bảo Nhị gia. Nàng không phải một lòng muốn để Hoàn Tam kế thừa nhị phòng gia nghiệp a? Gần nhất nhị thái thái thế nhưng là muốn phế bỏ Hoàn Tam a. Lấy Triệu Di Nương tính tình nếu là không phản kích mới gọi kỳ quái. Đúng vậy a. Nhị thái thái cũng là làm được có chút qua, rõ ràng là Bảo Nhị gia không năng lực, kết quả lại đem hỏa khí vung đến trên đầu Hoàn Tam gia, lúc này mới náo ra dưới mắt sự cố. Giả Tông lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đã sự tình đều bị Hoàng Thất Cung Phụng biết được, vậy liền không che, giấu được. Lại nói trong nguyên tắc, Triệu Di Nương bị bắt lại mời đường cái bà thi pháp ám hại Trứng Phượng Hoàng, còn có chuyện của Vương Hy Phượng, kết quả lại đánh giấm không có, vẫn như cũ sống được tiêu sái tự tại, điểm này rất không bình thường. Chính nhị lão gia chính là lại thích nàng, ra dạng này sự tình, coi như không lúc này xử tử, tối thiểu cũng là nhốt vào. Nicoam lại không ngày nổi danh hạ tràng, chính là đặt ở pháp chế kiện toàn xã hội hiện đại. Triệu Di Nương hành động như vậy cũng sẽ không có kết cục tốt, chớ nói chi là hoàng quyền, chí thượng phong kiến thời đại, khả năng một đám đại lão có chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài cố kỵ, miễn cho ảnh hưởng đến trong cung nương nương tình cảnh, chỉ là không đối Triệu Di Nương có bất kỳ các biện pháp trừng phạt, cũng là cổ quái cực kỳ. Bất quá lần này bị Hoàng Thất Cung Phụng trực tiếp bắt lấy, Triệu Di Nương đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Hoàn Tam chịu ảnh hưởng, cơ bản không cần trông cậy vào tiếp tục khoa cử, đoán chừng còn nhận trừ tộc trừng phạt. Điểm này cũng là không cần lo lắng. Coi như Hoàn Tam bị trừ tộc, giả tông cũng sẽ vớt hắn một thanh, để hắn trực tiếp đi hoàng trang khi trang đầu. Hỗn cái phú gia ông không khó, chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Tam cô nương Tham Xuân. Ra chuyện như vậy, vương phu nhân căn bản liền sẽ không lại ngoảnh đầu cùng cái gì mặt mũi tình. Nếu là không rất sớm thoát thân, sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Coi như không có lo lắng tính mạng, vương phu nhân về sau cho nàng an bài một cái hỏng bét vô cùng việc hôn nhân, cũng có thể gọi Tham Xuân sinh tử không do người. Có Triệu Di nương dạng này mẹ ruột, mặc kệ Tham Xuân làm sao tâm cao khí ngạo không cam tâm, cũng là đừng nghĩ đến cao môn đại hộ. Coi như tưởng tượng nguyên tắc như vậy trở thành hòa thân công chúa cũng là chuyện không thể nào. Có lẽ nàng cũng có bị trừ tộc khả năng, cũng là không phải tận thế. Coi như chỉ nể mặt Hoàn Tam, giả tông đều sẽ kéo nàng một thanh, an trí đến điền trang bên trên, thậm chí Vân Trung, mỏ than nơi đó đều thành. Lấy Tham Xuân thật mạnh tính tình, chỉ cần Hoàn Tam nguyện ý nâng đỡ, còn có thể sống được rất thoải mái. Đương nhiên tiến vào quyền quý giai tầng liền đừng hy vọng. Thiếu gia, ngươi không nhanh chóng đi Vinh phủ bên kia nhìn xem a. Thấy giả tông một bộ chấn định tự nhiên tư thế, vượng tài khâm phục, sau khi nhịn không được nhắc nhở, đoán chừng trong phủ hiện tại tương đương náo nhiệt, đi qua làm gì? Giả tông buồn cười nói, ta đã là bàng chi tộc nhân, luôn tham gia chuyện của Vinh phủ, không phải rất thỏa đáng. Nói đùa, lúc này tiến tới, không phải khi bia ngắm cho lão thái thái cùng nhị thái thái phát tiết lửa giận a. Về phần trong phủ náo nhiệt, hắn mới không hứng thú vây xem. Cũng liền, có chuyện như vậy, lần này có thêm một cái hoàng thất cung phụng, sự tình sợ là không thể thiện, cũng không cách nào che giấu. Chính là một đám đại lão khó xử nhất, cũng tức giận nhất thời điểm. Nếu là đi qua nhìn náo nhiệt bị bắt được, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Kia, Hoàn Tam ra đâu? Hắn hiện tại sợ là tình cảnh không ổn. Vượng tài lo lắng nói, lấy nhị thái thái tính tình, sợ là Hoàn Tam ra chịu lấy giày vò, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Giả tông lắc đầu nói, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, chịu một điểm giày vò cũng không thể coi là cái gì. Chính nhị lão gia cũng sẽ không gọi nhị thái thái làm quá mức. Làm sao có thể? Vậy ngươi nghe nói bảo nhị ca khứ trừ nguyền rủa về sau, tốt lưu loát tin tức a. Như thế không có. Hừ, trước bảo nhị ca thế nhưng là cảm mạo hôn mê 3 ngày. Những này, không có khả năng cũng là Triệu Di nương thủ bút đi. Ngược lại là không nghe nói. Nói cách khác, bảo nhị ca lúc này tình trạng cơ thể vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Chính nhị lão gia đến phòng bị vạn nhất a. Nếu là bảo nhị ca có chuyện bất chắc, không thể nào. Thân thể của bảo nhị gia xương xác thực yếu một chút. Lại, còn không có yếu đến mức độ này. Chỉ là một cái lại bị cảm liền muốn tính mệnh. Ha ha, giả tông nhưng cười không nói. Mẹ nó, chỗ đại khánh xã hội phong kiến, chữa bệnh trình độ cũng liền như thế. Liền ánh mắt của hắn mà nói hỏng bét cực kỳ, một trận nho nhỏ cảm mạo đều có thể muốn mạng người. Chớ nói chi là vẫn là dẫn đến trứng phượng hoàng hôn mê 3 ngày lại bị cảm. Đặc biệt là trứng phượng hoàng hôn mê 3 ngày, còn không chỉ là hoạn lại bị cảm nguyên nhân. Tự thân khí vận bị phong nguyệt bảo giám rút ra quá nhiều, cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong a. Khí vận bị đoạt, chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là bản thân khí vận nồng hậu dày đặc, thế thì cũng không có gì lớn không được. Nhưng nếu là, hả, đúng lúc này, hắn cảm ứng rõ ràng đến kịch liệt tinh thần lực ba động. Cũng chính là cái gọi là pháp lực ba động, từ thành nam phương hướng truyền đến. Người để ở nhà cái kia đều không cần đi. Nếu là Vinh phủ có người đến tìm, liền nói ta ra ngoài giữa trưa mới có thể trở về. Giao phó xong, không để ý đến Vượng Tài muốn nói lại thôi thần sắc. Vội, vàng thu thập một chút liền trực tiếp đi ra ngoài. Hướng tinh thần lực kịch liệt ba động sở tại địa phương cấp tốc tiến đến. Lấy hắn lúc này tu vi võ đạo, còn có cường hãn tinh thần năng lực nhận. Biết, ngược lại là có thể so sánh rõ ràng cảm ứng được. Ba cỗ không kém, tinh thần lực kịch liệt va chạm. Đây mới gọi là tiêu tán đi ra tinh thần lực ba. Động, có thể từ thành nam, một mực lan tràn đến trong nhà giả tông chỗ, góc tây nam một vùng. Đây là, ba vị tu luyện tinh thần lực có thành tựu tồn tại. Tại kịch liệt đấu, pháp A, trong đó có hai cỗ hắn có chút quen thuộc. Một cái chính là bà Túc Đạo, nhân, một cái khác thì là Nguyên Xuân thăm viếng ngày ấy. Gặp phải, Hoàng thất hộ vệ Trần Đạo Trường. Lúc này, ở hắn càng ngày càng rõ ràng cảm ứng bên trong. Thuộc về bà, Túc Đạo nhân cùng một cỗ khác đồng dạng cường độ tinh thần lực. Đè ép, đại biểu Trần Đạo Trường yếu thế tinh thần lực đánh đập. Chậc chậc, đây là liên hợp đánh kép A. Không cần phải nói. Cùng bà Túc Đạo nhân ngang cấp tinh thần lực tôn tại, hẳn là hắn cơ hữu tốt lại đầu hòa thượng, đến nhanh lên chạy tới, không phải cũng chỉ có thể thay Trần cung phụng, nhặt xác, lại nói, đây là đang kinh thành a, bà Túc Đạo nhân cùng lại đầu hòa, thượng cường thế như vậy, liền không sợ tao ngộ hoàng cung cung phụng, đoàn liên thủ vây quét a, hắn nào biết được. Trong hoàng cung tu luyện tinh thần lực có nhất định, thành tựu cung phụng, số lượng cũng không như trong tưởng tượng hơn. Nhiều, ngay tại Trần cung phụng cùng bà Túc Đạo nhân cùng lại đầu hòa. Thượng gặp được, sau đó ra tay đánh nhau dư ba chấn động thời điểm. Cảm ứng được tình huống không ổn hoàng cung cung phụng cao thủ. Ngay, lập tức bảo hộ đương kim cùng thượng hoàng an toàn. Về phần Trần cung, phụng chỉ có thể tự cầu phúc. Đường kim tất nhiên là tương đương khó chịu. Trước đó Trần cung phụng vừa mới ở Vinh Phủ bắt được một cái lợi dụng nguyền rủa hại người vu bà, liền đã gọi hắn bộc phát giận tím mặt. Chính như giả tông đối với Vượng Tài nói như vậy, từ xưa hoàng gia đối với vu cổ chi sự đều là căm thù đến tận xương tủy. Phát hiện cùng một chỗ xử lý cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không nương tay. Chuyện lần này dính đến Vinh Phủ còn dễ nói, nhưng truy tra đại nội mật, thám đã truyền về tin tức, cái kia sẽ nguyền rủa vu thuật vu bà. Thế nhưng, là ở kinh thành tương đương nổi danh tồn tại, cùng rất nhiều hào môn nhà, giàu hậu trạch phụ nhân quan hệ mật thiết, một khi để lộ tuyệt đối sẽ dẫn, phát oanh động to lớn, toàn bộ triều đình đem rất mất mặt, còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào cái kia vu bà. Kết quả truy tra thông, Linh Bảo Ngọc Trần cung phụng, đột nhiên gặp đồng hành tinh thần tu sĩ, vừa động thủ liền ở vào tuyệt đối hạ phong, tin tức truyền về nhưng làm, đương kim giật nảy mình, lúc nào, kinh thành xuất hiện cao thủ như vậy đều không có điểm phong. Thanh, nếu là hai cái này cao thủ ý đồ bất chính, cha, nhất định phải tra rõ ràng, hai vị kia đột nhiên toát ra tu sĩ, đến tột. Cùng là lai lịch gì? Chậm nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Có hoàng cung cung phụng bảo hộ. Đương kim hoảng loạn trong lòng rốt. Cục an ổn xuống. Lập tức phân phó. Yêu cầu đại nội mật thám nhất định. Cho ra kết quả. Lúc này Trần cung phụng hiểm tượng hoàn sinh. Đã nôn qua nhiều lần. Máu. Tinh thần uể oải trạng thái kém cỏi tới cực điểm. Một cái không chú ý. Liền tiến vào khó phân thật giả huyễn cảnh. Mặc kệ là đối tinh thần hay là thân thể đều là cực lớn tra tấn cùng tiêu hao. Hắn cảm giác mình sắp không kiên trì nổi. Cảnh tượng trước mắt liên tục biến ảo. Trước một khắc còn thân ở núi cao đầm lầy, sau một khắc liền lâm vào vô biên đại dương mênh mông xâm nhập bên trong. Không đợi hắn nghĩ biện pháp thoát thân, thời gian nháy mắt lại rơi vào ánh lửa ngút trời. Miệng núi lửa, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.